kể lại chuyện xưa với bao kỷ niệm. Bóng dáng cô thầy vẫn vương không rời. Một thời tuổi thơ trôi theo cánh phượng. Lời thầy cô vọng mãi. Con nhớ cô thầy dìu dắt con nên người, đưa con bay khắp phương trời. Bây giờ con về thăm ngôi trường xưa. Trường xưa vẫn